chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, bệnh viện không quá đông người. Hai người đến trước quầy y tá ở tầng 1. Chu Hành nói, em ngồi đây chờ tôi. Tôi vào tìm y tá. Trầm Nhứ gật đầu, không biết có phải vì sốt mà đầu óc cô hơi choáng váng. Cô nhìn theo bóng lưng vội vã của Chu Hành, đột nhiên quên mất việc thu hồi ánh mắt. Khác với Trầm Trạch Xuyên, từ nhỏ là một hộp thuốc nhỏ, Trầm Nhứ ít khi phải đến bệnh viện. Nhưng trong trí nhớ của cô, mỗi lần phải đến đây, không có một người nào bận rộn lo lắng cho cô. Vì nhà còn có Trầm Trạch Xuyên cần chăm sóc, Hứa Nguyên Cầm thường xuyên để cô một mình. Vì thế từ khi còn rất nhỏ, cô đã học cách tự chăm sóc bản thân. Nhiều lần chỉ cần uống thuốc là có thể vượt qua. Cứ thế mà lớn lên. Hôm đó khi cô bị dị ứng, là lần đầu tiên có người nói với cô rằng cô có thể ngồi im ở đó, không cần lo lắng gì cả. Có người sẽ lo cho cô từng chút một. Và cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác được quan tâm là như thế nào. Cô nhìn về phía bóng lưng quen thuộc không xa, đầu mũi đột nhiên cảm thấy cay cay. Chu Hành rất tốt, đối với cô luôn rất tốt. Một người tốt như vậy, không nên bị bất cứ điều gì ràng buộc. Đáng lẽ anh nên tỏa sáng trong lĩnh vực mình giỏi, tạo ra thành tựu lớn lao, dễ dàng thực hiện những ước mơ của mình. Đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn toàn thế giới từ trên cao, Trầm Nhứ cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Cô mím môi, thu ánh mắt về. Không lâu sau, Chu Hành quay lại cùng với một nữ y tá trông có vẻ tuổi tác chạc họ. Nữ y tá đi đến, thấy Trầm Nhứ liền mỉm cười dịu dàng. Hôm nay hai người thật may mắn, vừa mới có một phòng ở tầng 1 trống, không phải ngồi đợi ở hành lang nữa. Trầm Nhứ mỉm cười đáp, cảm ơn cô. Không có gì, đi theo tôi. Nói xong, hai người đi theo y tá vào hành lang, rồi rẽ vào một phòng bệnh bên tay trái. Y tá bước vào, bật đèn rồi chỉ vào một giường bệnh. Cô ngồi ở đây, tôi đi lấy thuốc. Vâng, Trầm Nhứ đáp, cảm ơn cô. Y tá mỉm cười lịch sự rồi quay người rời đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Trầm Nhứ và Chu Hành. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói, hôm nay cảm ơn anh. Chu Hành cười, anh ngẩng đầu nhìn cô một lúc, định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt hơi tái vì bệnh của cô, đột nhiên anh nghẹn lại, không thể nói được lời nào sắc bén. Anh ngừng lại một chút, rồi thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói, được rồi, lời cảm ơn qua miệng tôi nghe nhiều quá rồi, tai sắp bị chai rồi. Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì làm gì đó thực tế đi. Trầm Nhứ khẽ run mi mắt, không hiểu ý của Chu Hành. Cái gọi là thực tế là gì? Nghe vậy, Chu Hành cười khẽ, nâng mắt nhìn cô, cố tình hỏi, em không biết thật sao? Đối diện với ánh mắt của anh, Trầm Nhứ chợt nhớ lại những lần trước, Chu Hành thường hay trêu chọc cô. Mỗi lần anh giúp cô việc gì hoặc tặng cô món quà gì, cô luôn lịch sự nói một tiếng cảm ơn. Lúc đó, Chu Hành luôn cười xấu xa và nói với cô, cảm ơn bằng lời chẳng có nghĩa lý gì, không bằng làm gì đó thực tế đi. Thế nào, để anh làm mẫu cho. Vậy em sẽ biết cảm ơn anh bằng cách nào. Câu đùa đó khiến cô đỏ mặt, không trả lời anh mới chịu thôi. Ký ức xưa rõ ràng hiện lên, giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên, mang theo chút cười nhạo vang vọng bên tai. Trầm Nhứ nhẹ nhàng hạ mắt, nhưng bây giờ không phải lúc trước. Cô không nghĩ rằng Chu Hành vẫn có ý đó. Suy nghĩ một lúc, Trầm Nhứ nghiêm túc nghĩ rồi mới nói. Vậy, tôi mời anh ăn cơm nhé. Ngày khác, Chu Hành khẽ hừ một tiếng. Cũng được, vừa dứt lời, nữ y tá cầm ống tiêm và chai thuốc quay lại. Mùa này thay đổi thời tiết, cúm nhiều lắm, mọi người phải chú ý giữ ấm. Trầm Nhứ gật đầu, tựa vào giường bệnh, rất phối hợp đưa tay ra cho y tá. Khi thấy Trầm Nhứ căng thẳng, cả người cứng đờ, y tá cười nhẹ, kiên nhẫn nói, cô cứ thư giãn một chút, đừng lo, sẽ nhanh chóng xong thôi, tôi sẽ nhẹ tay. Trầm Nhứ mím môi gật đầu, được, làm phiền cô, nhất định nhẹ tay một chút nhé. Trầm Nhứ thực sự rất sợ bị tiêm, cũng rất sợ đau. Nhìn thấy kim tiêm, cô suýt nữa không thể kìm chế được biểu cảm trên khuôn mặt. Thấy vậy, Chu Hành bước đến phía sau Trầm Nhứ, giơ tay lên che mắt cô lại. Ngay lập tức, Trầm Nhứ không nhìn thấy gì. Trái tim cô đập mạnh một nhịp. Tiếp theo, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đầu cô. Giờ thì xong rồi, có lẽ vì khoảng cách quá gần, Trầm Nhứ còn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Chu Hành. Đúng lúc cô đang mất tập trung, một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện ở mu bàn tay. Không biết có phải vì bệnh tật, sức mạnh ý chí của con người yếu đi, những cảm xúc bị kìm nén lâu ngày bỗng chốc tìm được lối thoát chính đáng. Mặc dù y tá đã rất nhẹ tay khi tiêm cho cô, nhưng đầu mũi cô vẫn không kìm được cảm giác cay cay. Những giọt nước mắt lăn dài không kiểm soát được. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn qua những ngón tay của Chu Hành. Anh hơi khựng lại, vô thức rút tay về. Trầm Nhứ khóc khiến hai người còn lại trong phòng giật mình. Đặc biệt là y tá đang tiêm cho cô. Y tá hoảng hốt, tay chân luống cuống, mặc dù chỉ là thực tập sinh, nhưng thành tích học tập của cô ấy rất tốt, tay cũng rất vững, chưa từng có trường hợp nào khiến bệnh nhân khóc trong khi tiêm. Cô, tôi chắc là không tiêm sai đâu. Cô thấy rất đau sao? Đừng khóc nữa, tôi sẽ đi tìm y tá trưởng để kiểm tra thêm. Thấy vậy, Trầm Nhứ giơ tay ngăn lại. Không phải, là tôi sợ đau thôi. Y tá nhìn cô nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Trầm Nhứ chợt nhận ra rằng Chu Hành vẫn còn ở đây. Không thể để mình quá xấu hổ, cô vừa gật đầu vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt. Thật đấy, tôi chỉ sợ đau thôi. Vậy thì tốt, y tá vừa dọn dẹp những thứ còn lại, vừa dặn dò, nếu cô cần gì, cứ bấm chuông gọi tôi nhé. Trầm Nhứ gật đầu, được rồi, làm phiền cô rồi. Y tá lắc đầu, không có gì đâu. Nói xong, cô quay người rời đi. Khi y tá đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Cả hai đều im lặng, ai cũng không lên tiếng. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Chu Hành vẫn đứng phía sau cô, không động đậy, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ những giọt nước mắt đã khô trên ngón tay cô. Mãi một lúc sau, Chu Hành mới thở dài, giọng anh nhẹ đi rất nhiều. Trầm Nhứ, em khóc cái gì? Trầm Nhứ mím môi, không phải tôi nói rồi sao? Vì đau. Chu Hành, đau ở đâu? Lúc này Trầm Nhứ đã bình tĩnh lại rất nhiều, biết phải nói gì và không nên nói gì. Cô cười nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn anh. Đương nhiên là tay tôi đau. Không thì đau chỗ nào? Khi nhìn vào mắt cô, ngón tay Chu Hành hơi khựng lại, khóe miệng anh nhếch lên một cách tự giễu. Cũng đúng, còn có thể đau chỗ nào nữa? Cô đã không còn trái tim rồi. Một lần nữa mềm lòng chỉ có mình anh mà thôi. Chu Hành không nói gì thêm, lấy thuốc hạ sốt mà anh vừa nhận từ bác sĩ, mở nắp chai nước khoáng trên bàn rồi đưa cho Trầm Nhứ. Uống thuốc đi, giọng anh lại trở về với thái độ như mọi khi, không hề có chút chú ý đến việc chăm sóc bệnh nhân. Trầm Nhứ cũng lười để ý, đưa tay nhận lấy, ngửa đầu uống hết, sau đó nói, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến bệnh viện. Giờ cũng muộn rồi, anh không cần ở lại với tôi tiêm thuốc nữa. Anh về đi. Chu Hành ngước mắt lên. Em tưởng tôi muốn ở lại đây à? Nói rồi, anh cúi người một cách điềm tĩnh ngồi xuống giường ở phía sau. Vẻ mặt lơ đãng nói, dù sao thì tôi cũng là người đưa em ra đây. Nếu em xảy ra chuyện gì, chẳng phải tôi sẽ trở thành người nghi ngờ lớn nhất sao? Mặc dù biết những gì Chu Hành nói không thể xảy ra, nhưng Trầm Nhứ vẫn im lặng, không lên tiếng. Thấy cô không nói gì, Chu Hành tựa vào giường bệnh bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài việc đổi thuốc cho cô một lần sau khi hết thuốc, cả hai không có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào. 2 giờ sau, 2 chai thuốc cuối cùng cũng được truyền hết. Cơn sốt của Trầm Nhứ đã hạ xuống gần hết. Cô nhìn một lượt vào điện thoại. Lúc này đã qua nửa đêm. Hai người không trì hoãn thêm, lập tức lái xe về vịnh Boyuelan. Xe đậu ở cổng khu dân cư. Trầm Nhứ vừa định xuống xe đi qua đường mua thêm 2 hộp thuốc hạ sốt, nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị Chu Hành giữ chặt tay kéo lại. "Đợi một chút." Trầm Nhứ quay lại, "Sao vậy?" Chu Hành buông tay cô, mở cửa xe phía sau, lấy ra một túi ni lông, bên trong là đủ loại thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc kháng viêm. Thấy vậy, Trầm Nhứ hơi ngạc nhiên, "Anh mua khi nào vậy?" "Là bác sĩ kê đơn." "Ồ." Trầm Nhứ đưa tay nhận lấy. Chu Hành thu ánh mắt lại, vẫy tay đóng cửa xe. "Đi thôi." Khi vào thang máy, Trầm Nhứ mới nhận ra lúc nãy khi ra khỏi bệnh viện, cô chẳng nghĩ nhiều, giữa đêm thế này nếu không có Chu Hành, cô thật sự không dám một mình đi thang máy. Câu chuyện ma lúc nhỏ cô vô tình nghe thấy vẫn là cơn ác mộng thời thơ ấu, đến giờ vẫn ám ảnh cô. Trong thang máy, không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn qua, Chu Hành dựa vào vách thang máy, vẻ mặt có chút mệt mỏi, có lẽ là do cả đêm vất vả với cô. Ngay cả lúc ở bệnh viện, cô thấy anh vẫn thường xuyên nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi lại tập trung lái xe một đoạn dài về đây, giờ chắc chắn anh đã rất mệt. Trầm Nhứ bỗng cảm thấy hơi áy náy. Cô suy nghĩ vài giây rồi dịu dàng nói, "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, có lẽ vì quá mệt." Chu Hành lười biếng mở mắt, rất chậm chạp đưa mắt nhìn vào mặt cô. "Câu này em còn định nói bao nhiêu lần nữa?" Trầm Nhứ mím môi, "Tôi chỉ là cảm thấy nên cảm ơn anh." Chu Hành khẽ nhếch môi, cười một cách chế giễu, như thể bị làm phiền. Anh thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt như muốn hỏi, "Trầm Nhứ, em thật sự đang giả vờ ngây ngô, hay nghĩ tôi thực sự là người vô tư như vậy?" Trầm Nhứ mở miệng nhưng không thể thốt ra lời. Cô biết, Chu Hành không phải người thích quản chuyện của người khác, chỉ là cô không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nổi giận thế. Lúc này, thang máy đến tầng 27. Cửa từ từ mở ra, Chu Hành cười nhạo, thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng nhấc cằm, không có cảm xúc nói, "Đến tầng 27 rồi." Đó là một cách đuổi khéo. Trầm Nhứ mím môi, không nói gì, đi ra khỏi thang máy. Cô dừng lại một chút, không biết nghĩ đến chuyện gì. Vào lúc cửa thang máy sắp đóng lại, cô đột nhiên quay người lại, nói, "Ngày mai tôi mời anh ăn cơm nhé, ở nhà tôi." Chưa dứt lời, cửa thang máy đã đóng sầm lại. Cô đứng đó nhìn cửa thang máy đã đóng chặt, không biết Chu Hành có nghe thấy không. Dừng một chút, cô không suy nghĩ thêm gì nữa, quay người đi về nhà. Ngay khi cô vừa vào nhà và chuẩn bị đóng cửa, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên một tiếng. Trầm Nhứ cúi đầu rút điện thoại ra nhìn, là một tin nhắn mới từ Chu Hành. Nội dung chỉ có một chữ, "Được, cách chương."